được các thân hữu xa gần liên lạc khích lệ trong suốt thời gian thực hiện ban nhạc Phượng Nga số 1. Chúng tôi, Nguyễn Ngọc Hoàng và nhóm chuyên viên trung tâm thâu băng Phượng Nga, sau khi hội ý với anh em nghệ sĩ, cùng đi đến quyết định thực hiện ban nhạc Phượng Nga số 2 với chủ đề Chúc tình cho người Việt tha phương. Ngay sau khi hoàn thành ban nhạc Phượng Nga số 1, chúng tôi nguyện tiếp tục con đường phục vụ văn hóa nghệ thuật dân tộc mình chọn, không quản mệt nhọc, chẳng ngại tốn kém, bất chấp khó khăn. Chúng tôi tin rằng quý vị sẽ ủng hộ nếu quý vị xét thấy chúng tôi đã và đang làm đúng. Cùng với tiếng hát đang chinh phục mọi giới mọi điệu, ca sĩ Mỹ Hòa, Thanh Mai, nam ca sĩ Nguyễn Quốc Anh, nhạc sĩ Trần Vĩnh, tiếng kèn saxo số 1 Việt Nam, cùng với ban nhạc Rusev, chắc quý vị sẽ không thể không cảm nhận Việt Nam mình không thiếu nhân tài nếu không có biến cố nào đó đã xảy ra. Chúng tôi xin mời quý vị hồi tưởng lại những ngày quê hương mình đang còn trong nắng đẹp, tình hồng.